Chương 160, người sư mẫu này có chu tờ bá khí. Thần duyên lục là tiến vào thần vực giấy thông hành tin tức này, để Khương Ly giật mình không nhỏ. Những người khác nghĩ như thế nào Khương Ly không biết, thế nhưng nàng là nhất định muốn tiến vào thần vực. Không chỉ là vì muốn đi vạn giới thánh vực, càng là bởi vì cựu hoàng giới, còn đang chờ nàng chỉ có tiến vào thần vực, tu luyện đạt tới cực hạn, mới có thể thay đổi chín hoang vận mệnh, mới có thể tiến nhập vạn giới thánh vực cùng lục giới kể vai chiến đấu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có lẽ là Khương Ly ánh mắt có chút dọa người, để Văn Nguyên không nhịn được hướng lui về phía sau một bước. Chỉ là muốn hướng sư tỷ lĩnh giáo mấy cái có quan hệ với thần duyên lục vấn đề. Văn Nguyên cũng không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, lúc này Khương Ly trong mắt, không có một chút dọa người quan mang. Nghi hoặc bên trong, nàng lầm bầm hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì vì sao nói thần duyên lục là tiến vào thần vực giấy thông hành Khương Ly khiêm tốn lĩnh giáo. Văn Nguyên ngơ ngác một chút, hỏi, ngươi là thật không biết? Khương Ly rất thành khẩn lắc đầu. Văn Nguyên trầm mặc một chút mới nói, phàm vực tiến vào tiên vực, hoặc là chính là thông qua phàm vực thi đấu, thiên tư tốt bị 12 tiên vương thu làm môn hạ, tiến vào tiên vực. Hoặc là, chính là chính mình đi gõ tiên môn, tiến vào phàm vực. Những này, Khương Ly là biết đến, cho nên nàng nhẹ gật đầu. Văn Nguyên ánh mắt thản nhiên từ trên người nàng đảo qua, tiếp tục nói, mà muốn đi vào thần vực, trừ cảnh giới đến kim tiên bên ngoài, còn có một chút chính là có thể đi vào thần duyên lục bên trong. Cái gọi là thần duyên lục, chính là cùng thần vực duyên số danh sách, phía trên tổng cộng có 999 cái danh lạch, phàm là có thể đi vào thần duyên lục bên trong tiên vực người, đều sẽ ưu tiên bị thần vực nhận nhập dưới trướng. Khương Ly nghe được rất là nghiêm túc, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Muốn đi vào thần duyên lục, cần cái dạng gì năng lực thần vực, thì làm sao biết thần duyên lục bên trên danh sách? Chẳng lẽ, thần vực một mực tại quan tâm tiên vực động tĩnh sao? Thần duyên lục bên trong, nhìn không phải tu vi cảnh giới, mà là chiến lược. Muốn vào thần duyên lục, biện pháp đơn giản nhất chính là khiêu chiến thần duyên lục bên trên bất luận kẻ nào, thắng liền thay vào đó. Đương nhiên, sau khi tiến vào, cũng sẽ tùy thời đối mặt bị khiêu chiến cục diện. Liền tính đi vào, muốn cải biến thứ hạng của mình, cũng cần tiếp tục khiêu chiến xếp hạng tại ngươi phía trước người. Đến mức thần vực làm sao có thể nhìn thấy danh sách này? Cách mỗi trăm năm, thần vực đều sẽ xuống thần sứ, trực tiếp theo thần duyên lục bên trên chọn người. Chọn người Khương Ly có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói ra là nơi nào kỳ quái. Nàng đối thần vực tình huống không quen thuộc, Văn Nguyên tự nhiên cu nở dê chưa từng đi thần vực. Vì lẽ đó, Khương Ly không tiếp tục hỏi kỹ. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi ra cuối cùng hai vấn đề. Như vậy sư tỷ, khoảng cách thần sứ chọn người, còn có bao nhiêu năm thần duyên lục bên trên danh sách, lại tại chỗ nào có thế? Nhìn ngươi hỏi cái này để làm gì? Văn Nguyên nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khương Ly qua loa mà nói, hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Văn Nguyên nhìn nàng một cái, còn là trả lời vấn đề của nàng. Cách thần sứ chọn người, còn có 50 năm. Còn thần duyên lục bên trên danh sách, tiên vực 12 châu phủ bên trong, đều có danh sách này. Ngươi nếu muốn biết rõ phía trên có ai danh tự, ngày khác có thế đến châu phủ tế đàn bên trên nhìn. Đa tạ sư tỷ. Khương Ly 10 phần khách khí đưa đi Văn Nguyên. Chờ Văn Nguyên rời đi về sau, trên mặt nàng nụ cười chậm rãi thu lại, chuyến mắt nhìn về phía tòa này Tử Yên Các, đáy mắt nổi lên hào quang chói sáng. Thần vực nàng muốn đi thần vực vì cái gì? Nút trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí thu lại chính mình khí tức thần vũ, đang nghe Khương Ly cùng Văn Nguyên đối thoại về sau, ở trong lòng no y là vì biến đến càng mạnh, còn là bởi vì thần vực lại đế quân tin tức đột nhiên, thần vũ ánh mắt biến đổi, lặng yên không một tiếng động rời đi. Vô luận khả năng lớn bao nhiêu, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều muốn đi tìm xem tại Khương Ly và ở Tử Yên các tin tức tại tiên cung bên trong truyền đi thời điểm, thần vũ đã đi tới thần vực, tìm kiếm khắp nơi cùng thiếu đế có liên quan tin tức. Ngày thứ hai, Văn Nguyên rất sớm đã đi tới Tử Yên các, mang theo Khương Ly đi gặp tiên vương. Bất quá, tại đi gặp tiên vương trên đường, Khương Ly nhưng cảm thấy không ít ánh mắt khác thường rơi vào trên người mình. Còn có loại kia bị nhìn trộm cảm giác không thấy. Cứ việc những người này cách khá xa, hơn nữa nghị luận âm thanh cực nhỏ, thế nhưng Khương Ly nhạy cảm giác quan, còn là nghe rõ ràng bọn họ tại thảo luận cái gì. Nàng chính là cái kia đi cửa sau bái sư tiểu sư muội nghe nói, sư tôn đem Tử Yên các đều cho nàng ở vụn vặt ngôn ngữ, bay vào Khương Ly trong thai. Nàng xem thường, đi theo Văn Nguyên lần nữa tới đến ngày hôm qua nhìn thấy sư mẫu cung điện. Sư tôn, Khương Ly đưa đến. Văn Nguyên đứng tại cửa ra vào, cung kính nói. Để cho nàng đi vào, ngươi đi xuống trước. Cung điện bên trong, truyền đến tiên vương âm thanh. Khương Ly nghe ra được, hôm nay tiên vương sư mẫu âm thanh, so với ngày hôm qua đến nói, muốn bình tĩnh rất nhiều. Văn Nguyên nhìn Khương Ly một cái, không dám chống lại tiên vương mệnh lệnh, không người thối lui. Chờ nàng đi về sau, tiên vương mới đối Khương Ly nói, vào đi. Giọng nói, vợ ơ y ma ôn hòa rất nhiều. Khương Ly mấp máy môi, bước vào cung điện bên trong. Hôm nay, tiên vương không có đứng tại cái kia cao cao tại thượng tiên vương bảo tọa phía trước, mà là đứng tại đại điện trung đằng nàng. Về sau, không có người ngoài ở đây, ngươi liền gọi ta sư mẫu. Nhìn thấy Khương Ly, tử nguyên tiên vương câu nói đầu tiên chính là như thế. Vâng, sư mẫu. Khương Ly biết nghe lời phải. Khương Ly hiểu chuyện, để tử nguyên tiên vương lộ ra thản nhiên mỉm cười. Kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại ta tiên cung bên trong tu hành. Kiếm đạo bên trên ngươi có cái gì không hiểu, chi bằng đến hỏi ta. Còn có, ngươi sư tôn giao cho ngươi y y đạo, cũng không cần hoang phế. Ân. Khương Ly gật đầu. Nàng nhìn về phía tử nguyên tiên vương, cái sau hỏi, ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Khương Ly gật đầu, ta muốn biết rõ, năm đó phát sinh sự tình. Khúc phụ lão sư muốn nói cho ta, bị sư tôn ngăn lại. Ta hỏi sư tôn cu nở dê không muốn nói. Ngươi vợ ơ y ma nhận biết khúc phụ tử nguyên tiên vương hơi kinh ngạc một chút, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt càng thêm nhu hòa. Khương Ly không hiểu nhìn về phía nàng. Chỉ nghe tử nguyên tiên vương cảm khái nói, khúc phụ đại ca, là ta kết nghĩa đại ca. Hắn cùng ngươi sư tôn là hảo hữu chí giao. Tiên vương nghĩa huynh Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Trong lòng oán thầm, lão sư, ngươi làm sao có ý tứ nói ngươi chỉ là một cái không nổi danh tán tu chuyện năm đó. Tất nhiên ngươi sư tôn không muốn nói cho ngươi, vậy ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Tử nguyên tiên vương no ý nàng không có hỏi tới khúc phụ tung tích, là vì dù cho hỏi, Khương Ly cũng sẽ không nói. Có thể là, Khương Ly lại nói, chẳng lẽ sư mẫu nhận tâm nhìn xem sư tôn bị hoan gánh vác không nên đều dành ta chỉ là muốn biết lúc trước hại hắn người có những cái nào, vì sư tôn báo thủ. Ngươi ngược lại là có hiếu tâm. Tử nguyên tiên vương lập tức cười lạnh, muốn vì ngươi sư tôn trầm đoan, chỉ cần lên làm tiên hoàng liền tốt. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nghĩ không ra nàng vị sư mẫu này, còn có dạng này hùng tâm trang trí.